Chiến thần biến, chương 109, danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tràn đầy khiếp sợ, hắn không thể tin, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trên người bộc phát ra sát khí, vậy mà lại để cho hắn phảng phất lần nữa trở lại ngoại vực trên chiến trường, lần kia hiểm chết còn nhiều tình cảnh từng có quá như vậy mấy lần, Bạo Long đã tao ngộ vô cùng địch nhân cường đại, đối phương nhìn qua, hãy cùng nhân loại bình thường chiến sĩ giống nhau, còn ăn mặc huyền vũ hoàng triều trang phục đã đến bọn hắn phụ cận, lại đột nhiên bạo khởi, lập tức cướp đi hơn 10 đầu cam chịu số phần nếu không phải Bạo Long vận khí tốt, có rất nhiều huynh đệ bất cứ giá nào không muốn sống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cứng rắn đem cái kia ngoại vực thiên ma ngăn chặn, Bạo Long cũng sớm đã chết rồi. Cái kia đinh ngoại vực thiên ma trên người, thì có loại này kinh khủng sát khí cũng không biết giết bao nhiêu cả nhân loại chiến sĩ, mới có thể đạt tới loại trình độ đó. Bạo Long một lần cho rằng, nhân loại chiến sĩ, không có khả năng có được cái loại này kinh khủng sát khí cho dù ngoại vực trên chiến trường những cái. Kia tuyệt thế cường giả trên người, hắn cũng không có cảm nhận được qua. Nhưng hôm nay, tại một cái hắn hoàn toàn không có để vào mắt mười mấy tuổi trên người thiếu niên, hắn vậy mà lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này kinh khủng sát khí. Nếu như nói, hắn sát khí trên người, là một cái đổ gào thét sông lớn, cái kia đằng phi sát khí trên người chính là cao mấy trăm thước mãnh liệt biển gầm. Hoàn toàn đem sát khí của hắn cho che đậy kín, cho cắn nuốt sạch, Bạo Long không cách nào tưởng tượng muốn như thế nào hoàn cảnh, mới có thể để cho người tích lũy ra khủng bố như thế khí thế. Người chung quanh đã vừa lui nữa, đám kia thần tuấn đại hắc mã, vậy mà phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi hí dài về sau, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất toàn thân đập vào run rẩy. Rầm rầm rầm phanh, hai người tại cực nhanh đối oanh trên trăm quyền, mà khí thế hoàn toàn bị ngăn chặn thanh niên mặc áo đen thì là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, đằng phi vung nắm đấm, băng bó được cực kỳ chặt chẽ trên nắm tay, cái kia theo gió phất phới tiểu nơ con bướm, như là im ắng cười nhạo triệt để đánh nát Bạo Long tâm phòng. Phanh, một quyền hung hăng oanh tại Bạo Long trên lồng ngực đem Bạo Long đánh ra hơn 10 thước xa, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bạo Long trong mắt bắn ra khó có thể tin hào quang, khóe miệng kịch liệt co quắp thật lâu, mới vẻ mặt chán nản mà nói. Ta thua rồi, đằng phi thở dài một cái toàn thân đã ướt đẫm, hắn đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, giờ phút này thân hưu rỗng tuếch trở nên cực độ suy yếu. Cái này thanh niên mặc áo đen mặc dù không có đạt tới đấu tôn cảnh giới, nhưng một thân thực lực đã có đỉnh cấp đại đấu sư cảnh giới, cho dù chống lại đằng phi ngày đó dọa lùi đấu tôn, thanh niên mặc áo đen cũng sẽ không bị thua. Nếu là ở chiến trường trong gặp được cái chết tuyệt đối là tên kia đấu tôn. Nếu như không phải Thanh Long lão tổ cái kia như ma quỷ huấn luyện, không có ở hồn vực trong trải qua vô số lần tử vong, không có hồn không sợ chết giết địch tại Thi Sơn huyết hà trong chiến đấu lời mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng có được cái kia làm cho người ta sợ hãi tâm thần sát khí, càng không khả năng là cái này thanh niên mặc áo đen đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những người khác này sẽ cũng đã choáng váng, Lăng Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đằng phi, ánh mắt kia, phảng phất nhìn xem một con quái vật. Vừa mới trong chiến đấu, hắn dốc sức liều mạng muốn từ đằng phi trên người tìm đến một tia đấu khí dấu vết lại hoàn toàn không có. Nói cách khác đằng phi hoàn toàn nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, đem một cái theo Thi Sơn trong biển máu đi ra đỉnh cấp đại đấu sư cho đánh bại. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Từ nhỏ tiếp nhận lễ nghi quý tộc giáo dục Lăng Thiên Vũ thậm chí có loại mắng chửi người xúc động, cùng tiểu tử này so sánh với chính mình một mực vẫn lấy làm ngạo đại đấu sư cảnh giới, tính là cái đếch ấy à, ông trời, ngươi làm sao sẽ lại để cho loại này kinh khủng quái vật xuất hiện ở trên đời này. Hạnh xử lý, may mắn hắn không phải huyền vũ hoàng triều người. Phúc bá cùng Tùng bá nhìn xem đằng phi ánh mắt theo lúc trước thưởng thức đến bây giờ đã hoàn toàn biến thành cưng chiều. Không sai, chính là cưng chiều, bọn hắn hận không thể trước mắt tiểu tử này chính là bọn họ hôn khổng tử, sau đó lập tức đem hắn cử đi học đi quân bộ phận, loại người này trời sinh nên là như vậy cái quân nhân A, cho dù Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thi Thi cũng không thể lại để cho cái này hai vị lão nhân như thế động tâm. Thanh niên mặc áo đen đám kia thủ hạ, nguyên một đám ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, cả buổi, mới có người phát ra gầm lên giận dữ. Móa nó tiểu tử này đả thương lão đại, giết chết hắn. Làm cho, lăn, cho lão tử câm miệng, thanh niên mặc áo đen trực tiếp đã cắt đứt đám người kia hoa táo, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi cắn răng nói ra. Nhận thức thua cuộc lão tử thua không oan, hơn nữa, nếu không phải hắn lưu thù, lão tử hiện tại đã biến thành thi bò. Thanh niên mặc áo đen lời này vừa ra, lần nữa làm cho người ta nhóm, đám bọn họ cảm thấy rung động, không khỏi nhìn về phía bị Lăng Thi Thi vịn đằng phi, nhìn hắn tựa hồ rất bộ dáng yếu ớt, dựa vào tại cái đó nguyên vốn phải là bọn hắn tẩu dụ tiểu mỹ nữ trên người, bọn này đàn ông trong lòng bay lên một hồi xem thường, mẹ kiếp tiểu tử, ngươi còn dám càng vô sỉ một chút sao? Người đánh thắng lão đại của chúng ta, người đánh thắng tại ngoại vực trên chiến trường đều có chút danh tiếng bạo long lão đại, người có thể không thể biểu hiện được anh dũng một ít lại để cho trong lòng của chúng ta cũng có thể dễ chịu chút điểm. Đằng Phi thở dài một cái, lúc trước một trận chiến, hôm nay một trận chiến, lại để cho hắn cảm giác mình vô luận là trong đan điền chân nguyên hay. Vẫn, là thôi, đừng bên trong đấu khí, đều so với quá khứ tăng trưởng rất nhiều, điều này làm cho Đằng Phi hết sức vui mừng, tuy nhiên giải khai thứ 7 chỗ đấu mạch tạm thời không có hy vọng, bất quá loại này tích lũy, cũng là một cái quá trình tất yếu. Tránh ra Lăng Thi Thi nâng, Đằng Phi chậm rãi đi đến thanh niên mặc áo đen bên cạnh, nhẹ nói. Người thấy thế nào, lời này hỏi được không hiểu thấu, nhưng vô luận là thanh niên mặc áo đen bạo long, vẫn còn là trận những người khác, đều minh bạch Đằng Phi ý tứ, đây là muốn tiền đặt cược đã đến. Thanh niên mặc áo đen sau lưng một cái hơn 40 tuổi đàn ông hướng về phía Đằng Phi giận dữ hết. Mẹ kiếp, ngươi không phát hiện lão đại của chúng ta bị thương sao? Tiểu tử, ngươi có người hay không tính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Long có chút ngẩng đầu, nhưng không có mắng chửi người, chậm rãi nói. Tốt rồi, từ giờ trở đi, vị công tử này chính là các ngươi lão đại rồi, về sau các ngươi, muốn như tôn kính ta. Không, nếu so với tôn kính ta còn tôn kính. Tôn kính hắn, đại ca, đám kia đàn ông lập tức phẫn giận lên, tuy nhiên tiểu tử này đánh bại lão đại, bất quá vậy thì thế nào? Lão đại là ai? Lão đại là theo ngoại vực trên chiến trường xuống công thần. Đừng nhìn lão đại là Huyền Vũ Hoàng Triều người, cho dù đã đến chân Vũ Hoàng Triều, đó cũng là nổi tiếng, chịu người tôn kính bá tước quý tộc. Các ngươi không hy vọng lão đại ta trở thành một nói không giữ lời tiểu nhân a, thanh niên mặc áo đen nói qua, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng cuồng nhiệt hướng phía Đằng Phi, phịch một tiếng quỳ xuống đất lớn tiếng nói. Chủ nhân ở trên, Bạo Long bái kiến chủ nhân. Đằng Phi giật giật khóe miệng, cứ việc cho dù mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn nhận cái này thoạt nhìn so sánh khốn khiếp gia hỏa, nhưng như vậy một cái trải qua ngoại vực chiến trường công thần quỳ ở trước mặt mình, hãy để cho Đằng Phi cảm thấy có chút băn khoăn, hắn vươn tay, muốn kéo thanh niên mặc áo đen đứng lên. Thanh niên mặc áo đen dùng đầu gối hướng lui về phía sau mấy bước trầm giọng nói ra. Bạo Long lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng chủ nhân không nên cùng Bạo Long không chấp nhặt theo sau này, Bạo Long chính là chủ nhân người hầu, nhưng Bạo Long cũng có một cái yêu cầu. Người nói, Đằng Phi nghiêm mặt nói ra, của ta bọn này huynh đệ, hy vọng chủ nhân cũng có thể cùng nhau thu lưu. Bạo Long quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia 20 mấy người đàn ông, nói ra. Bọn họ đều là đi theo ta xuất sinh nhập từ huynh đệ, nói thật ta đối. Với, hoàng đế rất bất mãn, đem ta lão tử làm, lúc thành chủ chỗ này phá thành, phong cho ta làm đất phong, nơi đây cùng phải chết, ta xem chủ nhân không giống như là cái người bình thường, ta chỉ hy vọng, có thể lại để cho những huynh đệ này có thể vượt qua tốt hơn thời gian. Muốn không phải chúng ta đều rất nghèo, bọn hắn làm sao sẽ lấy không hơn bà nương, còn muốn đi đoạt. Lăng Thiên Vũ ở một bên ghen ghét được con mắt đều nhanh muốn tái rồi, trong lòng tự nhủ cái này chuyện tốt làm sao lại không thể rơi xuống trên đầu của ta. Bọn này đàn ông tuy nhiên không có thấy bọn họ ra tay, nhưng là có thể theo ngoại vực trên chiến trường xuống đấy, lại có cái nào sẽ là kẻ yếu. Hơn nữa trên người bọn họ khẳng định đều có tước vị, thà rằng đi theo cái này thanh niên mặc áo đen ở chỗ này gặp cảnh khốn cùng, cũng không tiêu tan đi, bất chính nói rõ đám người kia là có tình có nghĩa chân hán tử sao. Người như vậy, 1 vạn đinh không, 10 vạn 100 vạn cái cũng chê ít a, bất quá nghĩ đến Bạo Long cặp kia thiết quyền, Lăng Thiên Vũ rụt cổ một cái, trong lòng tự nhủ loại người này, không đem hắn triệt để thuyết phục hắn cũng không có khả năng quy tâm cùng ngươi. Đằng Phi mừng rỡ trong lòng, hắn hiện tại thiếu nhất không phải tiền, là nhân thủ. Hải Uy thành chỗ đó, nếu như không phải thực lực quá yếu, làm sao có thể bị người liên tiếp ám sát 10 mấy cái thị vệ, nếu sớm có bọn này đàn ông tọa chấn, Hồng Nhật hội tính là cái đếch ấy a, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Đằng Phi đem thanh niên mặc áo đen nâng dậy đến, liền nói. Lúc này thời điểm thanh niên mặc áo đen Bạo Long còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một việc chủ nhân được dạy ta như thế nào có được cái loại này sát khí. Cái này, Đằng Phi quả thực có chút khó xử trong lòng tự nhủ Thanh Long lão tổ hồn vực cũng không biết có thể hay không mang theo người khác đi vào, hơn nữa, vậy cũng là hắn lớn nhất bí mật bất quá cũng không có thể cứ như vậy cự tuyệt hắn, đây chẳng phải là bị thương lòng của hắn. Lúc này thời điểm thanh bà ngoại tổ thanh âm theo Đằng Phi trong đầu vang lên. Tiểu tử, đáp ứng hắn, tiểu tử này là tốt hạt giống, buổi tối lại để cho hắn với ngươi ngủ một gian phòng ốc, lão tổ ta đem hắn cũng dẫn vào hồn vực. Bạo Long còn tưởng rằng Đằng Phi không muốn, thần sắc có chút ảm đạm, tâm nói yêu cầu của mình cũng đích thật là có chút quá mức, vừa định nói chút gì đó, đã thấy Đằng Phi gật đầu nói. Đi, ta có thể đem loại phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Bạo Long lập tức đại hỉ, hướng về phía Đằng Phi liên tục thi lễ. Ta cũng muốn bắt trước, Lăng Thi Thi ở một bên kích động. Ngươi, nữ hài tử ra, vẫn là học thêu thùa nữ công tốt rồi. Đằng Phi liếc mắt trong lòng tự nhủ, ta nếu dám lại để cho ngươi theo ta ngủ một gian phòng ốc, Lăng Thiên Vũ khẳng định sống bổ ta. Bạo Long cười hắc hắc nói. Đúng vậy a cốt. Lăng Thi Thi tức giận hung hăng trợn nhìn Bạo Long liếc, quay đầu chuyển hướng một bên. Sau đó, Đằng Phi an bài một phen, viết một lá thư, lại để cho bọn này đàn ông, đi Hải Uy Thành tìm Trần Phương bọn hắn, tin tưởng đang vì gia tộc phòng ngự bạc nhược yếu kém phát sầu Trần Phương đám người, nhất định sẽ rất khai mở tâm. Nhất là Đằng Phi rất muốn biết, làm, lúc Hải Uy Thành đám người kia, biết rõ tự mình mời chào một đám công huân quý tộc về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ, cái kia chắc hẳn nhất định rất đặc sắc. Một đám người lần nữa ra đi, Hồng Phong cổ thành, bị Bạo Long giao cho hắn một cái huynh đệ, hắn lão tử đã qua thế, cái kia huynh đệ mặc dù không có đại tài, bất quá từ nhỏ tai hôn mục nhuộm, so Bạo Long loại này khốn nạn thích hợp hơn làm, lúc một vị thành chủ. Cứ như vậy, truyền tống trận mở ra, hào quang hiện lên, Đằng Phi, Lăng Thi Thi, Lăng Thiên Vũ, Bạo Long, Phúc Bá cùng Tùng Bá sáu người thân ảnh, biến mất tại trong truyền tống trận. Cách chương.